Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thám thính. Chỉ thấy Trương Tương đám ba người lấy ra đều là một loại phi vũ hình dáng pháp khí. Khống chế phía trên, hiển nhiên là một chủng loại giống như diêm phù giới cấp thấp tu sĩ thường dùng ngự phong diệp. Giống như chế thức phi hành pháp khí, tốc độ phi hành ngược lại là nhanh hơn ngự phong diệp được nhiều. Nhưng là lấy Lương Thành hiện tại ánh mắt, đã hoàn toàn trướng mắt, chỉ cảm thấy bọn họ tốc độ bay quả thực chậm như ốc sên. Lương Thành thì là lấy ra Khiếu Nguyệt Bảo Kiếm, ngự kiếm phi hành, loại này kiếm tu đặc biệt có phương thức phi hành thực sự nhanh hơn nhiều. Cứ việc Lương Thành đã cực lực áp chế chính mình tốc độ bay. Trương Tương ba người vẫn là toàn lực đuổi theo cái này mới miễn cưỡng đuổi theo. La Hằng nói, sư đệ a. Ngươi tốc độ quả nhiên không phải thổi. Chẳng trách lần trước ngươi có thể tại không đến trong vòng 3 tháng. Bồn bà qua lại 100.000 dặm. Đánh giết cái kia Hạn Bạt. Trương Tương cùng Lý Ngọc nghe vậy cũng là lên tiếng phụ họa. Không ngừng hâm mộ. Lương Thành mỉm cười. Thuận miệng khiêm tốn vài câu. Thực hiện tại Lương Thành. Bởi vì xúc địa na di đại pháp tầng thứ nhất đã tu luyện tiểu thành. Nhanh nhất hành động phương thức đã không phải là ngự kiếm phi hành. Chỉ là việc này lại không cần phải nói phá mà thôi. Bốn người ngày đi đêm nghỉ. Liên tục lên đường 5 ngày. Nhìn xem đã tiếp cận cái kia Lạc Tiên Pha khu vực. Lương Thành nhìn qua trạng thái cũng không tệ lắm. Có thể Trương Tương ba người đã mỏi mệt không chịu nổi. Không ngừng kêu khổ. Nhìn xem bầu trời sắc cũng muộn. Trương Tương nói. Phía trước có cái tiểu trấn, chúng ta trước nghỉ ngơi một đêm, khôi phục một chút, ngày mai lại đi tầm bảo đi. Tất cả mọi người không dị nghị, sau đó liền nhìn chính xác phương hướng, thẳng hướng tiểu trấn bay đi. Không lâu bốn người tới trên trấn, Trương Tương quen cửa quen nẻo tìm một gian nho nhỏ khách sạn đi vào. Vừa vào cửa Trương Tương nói, trưởng quỹ, cho chúng ta mở hai gian phòng hảo hạng. Cái kia khách sạn trưởng quỹ cũng là có chút nhãn lực. Trông thấy Lương Thành bọn bốn người là tu giả. Không dám thất lễ. Bận bịu đi ra cười làm lành chắp tay chào. Có chút thấp thỏm nói. Mấy vị tiên sư chịu quang lâm tiểu điếm. Tiểu hết sức vinh hạnh. Chỉ là hôm nay tiểu điếm đầy ngập khách. Chớ nói hai gian phòng hảo hạng. Cũng là một gian cũng không có a. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi Bạch Thạch Trấn loại này chim không thèm ị tiểu địa phương. Bình thường không phải không có người nào sao? Trương Tương nói. Tiên sư nói là. Chỉ là hôm nay chẳng biết tại sao. Trên trấn đến rất nhiều phương Bắc thương gia. Không chỉ là tiểu điếm. Thì là trên trấn mặt khác cái kia khách sạn. Tất cả đều trụ đầy. Ta mặc kệ. Đã chúng ta tới đến ngươi cái này. Ngươi cho ta nghĩ biện pháp. Trương Tương trước mắt mỏi mệt không chịu nổi. Đã không muốn giảng đạo lý. Cái này, phải làm sao mới ổn đây oa. Trưởng quỹ gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi. Lương Thành gặp cái này trưởng quỹ đáng thương. Trong lòng cũng không muốn khi dễ những phàm nhân này. Sau đó lấy ra một cái trung phẩm linh thạch. Phóng tới trưởng quỹ trong tay nói. Trưởng quỹ, chúng ta bốn người lên đường mệt nhọc. Người suy nghĩ một ít biện pháp, cũng không cần cái gì phòng hảo hạng, chỉ cần là có cái chỗ ở chúng ta tạm một đêm liền có thể. Lão bản ngạc nhiên nhìn trong tay linh, thạch, hơi suy nghĩ một chút, như vậy đi, mấy vị tiên sư đợi chút, tiểu cái này đi an bài. Nói quay người đi vào hậu viện, chỉ chốc lát truyền đến một trận hài tử khóc nữ nhân mắng. Gà bay chó chạy thanh âm. Lương Thành bốn người đưa mắt nhìn nhau. Không biết cái này trưởng quỹ đang làm gì. Cách một hồi, trưởng quỹ kia lướt qua mồ hôi đi trở về đại sảnh. Cười làm lành nói. Bốn vị tiên sư, xin mời đi theo ta. Nói xong mang theo Lương Thành bốn người tiến hậu viện. Chuyển qua bức tường là một tràng nho nhỏ hai tầng lầu nhỏ. Trưởng quỹ đem bốn người đưa vào đi nói ra. Tiên sư... Nơi này là tiểu một nhà chỗ mình ở, vừa mới ta gọi bọn họ đằng mở, như là không chê, mấy vị ngay ở chỗ này tạm một đêm đi. Sau đó trưởng quỹ chỉ vào trong phòng thang lầu đường, trên lầu còn có một gian phòng, như là cảm thấy không tiện, Nữ tiên sư có thể ở tại nơi này. Cái kia tiểu thì cáo lui. Trưởng quỹ hao tâm tổn trí. Đợi trưởng quỹ đi ra về sau. Trương Tương đối Lương Thành cười nói. Vẫn là sư đệ tay cầm linh thạch dễ làm sự tình a. Trưởng quỹ chỗ mình ở. So cái gì phòng hảo hạng đều tốt nhiều. Chỉ là hoa cái này rất nhiều linh thạch. Thật sự là đáng tiếc. Lương Thành cười một tiếng không nói. Lý Ngọc đi lên lầu. Trương Tương hai người mỗi người cũng đi nghỉ ngơi. Lương Thành tĩnh tọa một hồi. Hoàn toàn không có mệt nhọc cảm giác. Loại cường độ này lên đường so trước đó 10.000 dặm truy hạn bạt lúc quả thực là một bữa ăn sáng. Không đáng giá nhắc tới. Lại nghĩ tới trước đó trưởng quỹ chỗ nói trên trấn đến rất nhiều phương Bắc thương gia một chuyện. Cảm thấy có chút kỳ quặc. Sau đó quyết định ra ngoài đi một chút. Thuận tiện tìm hiểu một phen. Sau đó Lương Thành ra khách sạn. Thẳng hướng trong tiểu trấn người ở đông đúc chỗ đi đến. Đi không xa. Thì thấy phía trước có nhà lớn hơn một chút khách sạn. Bên cạnh còn có cái quán rượu nhỏ. Khách đông. Nhìn qua còn thật náo nhiệt. Tại cái trấn nhỏ này từ có lợi là 10 phần đáng chú ý. Lương Thành trong lòng cười thầm Trương Tương bọn người keo kiệt. Tiểu trấn phía trên rõ ràng có như thế cái không sai chỗ. Lại vẫn cứ muốn tới nhỏ như vậy khách sạn ở. Lương Thành đi vào tử quán. Trông thấy bên trong hò hét ầm ĩ địa chật ních người. Chính là thám thính tin tức nơi lý tưởng. Sau đó đi vào tìm một chỗ gạt ra ngồi xuống. Tùy ý điểm chút thức ăn một bầu rượu. Một bên chậm rãi uống. Một bên vểnh tai nghe hắn khách nhân đối thoại. Không bao lâu liền phát hiện một kiện thú vị sự tình. Lương Thành phát giác trong tửu lâu đại bộ phận khách nhân tuy nhiên ăn mặc khác biệt. Thế nhưng là nói chuyện khẩu âm 10 phần tiếp cận. Đại khái đều là đại huyền quốc bắc địa khẩu âm. Chỉ sợ đều là người một đường. Chỉ thấy gần cửa sổ bên kia vây quanh cái bàn tròn lớn ngồi đầy 4-5 người. Giống như địa vị càng cao chút bộ dáng. Bọn họ đã là uống một cái bình lớn rượu. Trên mặt bàn ly bàn bừa bộn. Mỗi người đều là rượu say tai nóng bộ dáng. Bên trong một người đại khái là lượng cạn duyên cớ a. Chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ bừng. Thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Ta nói nhị ca. Chúng ta hổ khiếu lĩnh. Chấm ngoặc kép. Một câu nói còn chưa dứt lời tòa bên trong một tên lại cao lại khỏe đầu chọc hán tử phất tay. Đánh gãy hắn lời nói. Lão Lục. Người uống nhiều. Cho ta nhỏ giọng chút. Cái kia Lão Lục nhất thời thu liễm rất nhiều. Nhưng vẫn là đè thấp cuống họng hướng về người bên cạnh hỏi. Nhị ca. Chúng ta lần này đến cái địa phương quỷ quái này. Đã ngốc chừng 10 ngày a. Trong tộc vì sao không điều động cao thủ đến đâu. Phải gọi tại nội viện bồi dưỡng đại công tử dẫn đội. Đại công tử tuy là thiếu niên anh tài. Nhưng tu vi rốt cuộc cũng mới là dung hợp trung kỳ a. Cái kia không phải là không qua được sao. Người đây thì không hiểu. Cái kia nhị ca nói. Cái này Lạc Tiên Pha là thuộc về Thiên Cương Viện khu vực. Đó là dạng gì tồn tại? Chúng ta loại này gia tộc có thể chọc được sao? Cho nên chúng ta không thể gây chuyện. Càng không thể điều động cường giả tới đây. Đại công tử hiện tại là Thiên Cương Viện nội viện đệ tử. Đối Thiên Cương Viện tới nói không là người ngoài. Hắn đến dẫn đầu chủ trì việc này. Chúng ta lại là công tử nhà đệ tử trong tộc. Đối ngoại nói đến chỉ là đến giúp một cái tay. Vạn nhất coi như để lộ tin tức. Đó cũng là danh chính ngôn thuận. Người nào cũng không thể lấy ra cái gì mau bệnh. Nguyên lai là dạng này. Vẫn là trong tộc trưởng lão muốn chu toàn a. Chỉ là trong động con hàng kia làm sao bây giờ. Đây chính là rắn rắn chắc chắc cấp 8 a. Muốn là công tử hạ lệnh xông vào lời nói. Chúng ta huynh đệ mấy cái nhưng là thảm đi. Lão Lục nói đến đây. Thấp giọng thở dài. Chánh choáng cũng ít mấy phần. Lão Lục. Cái này ngươi không cần phải lo lắng. Trong tộc sớm có đối sách. Hồi trước ngũ thúc không phải vào kinh sao. Trong tộc phái hắn đi ra thực cũng là vì chuyện này. Ta theo ngươi nói. Chấm ngoặc kép. Cái kia nhị ca nói đến đây. Càng phát ra hạ giọng ghé vào Lão Lục bên tai. Chỉ là Lương Thành hiện tại tu vi nhìn qua mặc dù chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Trên thực tế cao hơn nhiều những thứ này ngươi. Y nguyên nghe cái nhất thanh nhị sở, ngoặc kép, Tam trưởng lão luyện chế một cái lợi hại pháp bảo, chuyên môn dùng để đối phó đầu này đại ô quy. Chỉ là nghe nói cái kia pháp bảo luyện chế đến không quá hoàn mỹ, còn khiếm khuyết chút tài liệu gì. Cho nên hồi trước ngũ thúc tại trong kinh cũng là khắp nơi bôn tẩu, tìm cái này phù hợp tài liệu. Nghe nói còn vì này thụ thương. À, lại có việc này. Lão Lục nhất thời ngạc nhiên. Ngũ thúc bị thương thế nào? Cái kia tài liệu làm đến không? Lão nhị nói. Cái này ta cũng không biết. Bất quá hôm nay đại công tử như là đã đến. Hẳn là làm tốt đi. Ta theo ngươi nói a Lão Lục. Ngày mai, chấm ngoặc kép. Lúc này lão nhị đem thanh âm ép tới thấp hơn. Liền Lương Thành vận khởi linh lực cẩn thận nghe đều là đứt quãng. Ngoặc kép, huynh đệ chúng ta, làm ca ca cũng nhắc nhở một câu. Cái kia tài liệu giống như, ngàn vạn cũng đừng, chậm một chút lanh lợi chút, trắng trắng làm pháo hôi. Chấm ngoặc kép, lão Lục nghe đến liên tục gật đầu. Ánh mắt lộ ra vô cùng cảm kích biểu lộ. Lương Thành nghe đến đó, trong lòng đã biết đại khái. Sau đó tùy ý ăn mấy ngụm thịt rượu liền đứng dậy tính tiền. Đi ra tửu lầu trở lại khách sạn. Kêu lên Trương Tương ba người. Đem nghe đến mấy cái này tình huống cùng bọn hắn nói một câu. Trương Tương nói. Bọn họ nói cái kia tại nội viện bồi dưỡng đại công tử. Chẳng lẽ là Quách Duy? Đúng thế. Cái kia gia hỏa giống như cũng là xuất thân hổ khiếu lĩnh. Cái này phiền phức. Chúng ta không phải hắn đối thủ. Đồng thời tất cả mọi người là Thiên Cương Viện, người ta vẫn là nội viện đệ tử, thân phận còn cao hơn chúng ta được nhiều, cái này thì không dễ làm. Nói liên tục than thở, một bộ nhát gan sợ phiền phức, có chút bắt đầu sinh thoái ý bộ dáng. Nhìn La Hằng Lý Ngọc cũng là tương đối không nói gì. Lương Thành khích lệ nói, mọi người không cần sợ hãi, đã đi đến tu chân một đường, nơi nào sẽ có không cần mạo hiểm. Liền có thể trắng được chỗ tốt sự tình đây. Nội viện đệ tử thì thế nào? Chúng ta cơ duyên còn không phải nên tranh giành thì tranh giành. Lúc nên xuất thủ chính là muốn xuất thủ. Gặp Trương Tương ba người sĩ khí bị cổ vũ lên một số. Lương Thành nói tiếp đi. Ta còn thám thính đến gia tộc bọn họ bên trong cũng không có phái cao thủ đến đây. Chỗ luyện chế chuẩn bị đối phó yêu thú pháp bảo luyện chế đến cũng là không nhiều thành công. Chắc hẳn uy lực hội giảm bớt đi nhiều. Ngày mai chúng ta đuổi cái sớm. Trước tiềm phục tại ngoài động phụ cận. Chờ bọn hắn động thủ. Chúng ta lại không cùng bọn hắn chính diện chống đỡ. Chỉ cần thừa dịp loạn dùng tăng hành phù chui vào động huyệt đem nên cầm đồ vật đều cầm. Chờ bọn hắn chậm rãi hàng phục cái kia đại ô quy đi vào. Chúng ta sớm thì đắc thủ rút lui. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,